My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, càng phát ra đáng sợ thân ảnh. Vì cái gì? Bởi vì thân thể ngươi phun trào lực lượng, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân thực. Tiến đến Bakugo bên tai, Sengo nét mặt biểu lộ một vòng quỷ dị, nỉ non lên tiếng, oanh, vô số số liệu đột nhiên phun trào, Bakugo chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người đều là khống chế không ngừng run rẩy lên. Nhưng mà làm hắn khó có thể tin chính là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn quốc trước nay chưa có sinh động, tựa như đang thiêu đốt, tựa như đang sôi trào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bakugo tựa hồ đã mất đi ý thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ là loáng thoáng thấy được một cái đi xa bóng lưng. Bên tai còn vang lên một đạo mờ mịt thanh âm, đây là hai người chúng ta bí mật nha, ủng hộ a, Bakugo, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu ớt. Đi đến một cái chỗ rẽ, Sengo dựa vào ở trên vách tường, nhìn xem trong lòng lưu chuyển số liệu, tiếu dung càng phát ra quỷ dị. Tính danh: Bakugo Katsuki, B cấp, quốc bảo phá. Bàn tay mồ hôi phát sinh biến dị, bài tiết ra như là nitroglycerin mồ hôi, tự do khiến cho bạo tạc. Quốc cường hóa thành công. A cấp, quốc vô hạn bảo phá. Toàn thân mồ hôi phát sinh biến dị, bài tiết ra như là nitroglycerin mồ hôi, tự do khiến cho bạo tạc. Không chỉ có uy lực so trước đó càng sâu một bậc, nó linh hoạt cùng đáng sợ cũng không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói. Đánh giá, kiệt ngạo thiếu niên tựa như mở ra lực lượng gông xiềng, lấy vô hạn tên bảo phá thế gian. Chính như Sengo trước đó nói, Bakugo có phải hay không tin tưởng lời hắn nói đều không trọng yếu, trọng yếu là thiếu niên này thu được toàn lực lượng mới, là chân chính đủ để khiến hắn đạp vào đỉnh phong lực lượng. Với lại lấy Bakugo kiêu ngạo tính tình, cũng nhất định sẽ không cùng người khác thẳng thắn đối đãi. Loại này cường hóa ý vị như thế nào? Không có ai biết, có lẽ Bakugo sẽ càng phát ra kiệt ngạo, có lẽ Bakugo sẽ trong tương lai đạp vào đỉnh tiêm anh hùng thê đổi. Nhưng vậy cũng là về sau, mà bây giờ, Sengo ngược lại là càng phát ra chờ mong Bakugo tại thể dục tế biểu hiện. Lóng lánh a, Bakugo, lấy ngươi không có thể chống lại cường đại, đi đem toàn thế giới ánh mắt hấp dẫn a. Mà liền tại Sengo khóe miệng càng phát ra dương quỷ dị thời điểm, oanh, oanh, oanh, liên miên không có tận cùng, phảng phất giống như vô hạn tiếng nổ mạch liên tiếp vang lên. Dù là không quay đầu nhìn cái kia từng đóa tại bầu trời nở rộ cây nấm chạc bảo tạc khí lãng, mặt đất truyền đến kinh khủng cảm giác chấn động, cũng là để cho người ta hoảng sợ. Nương theo lấy liên miên bảo tạc, một cái phách lối tới cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang tận mây xanh. Ta Bakugo, nhất định sẽ thành là mạnh nhất anh hùng. Nhất định sẽ, giống như là lời thề, lại như là hứa hẹn, lạc ấn tại tiểu khu vô số trong lòng người. Không lâu, tiếng ồn ào dần dần vang lên. Má ơi, nhà cách vách Bakugo Katsuki lại mạnh lên, thật không hổ là U, A No, hai tân sinh, một cái mở cửa sổ ra, nhìn giống như là học sinh cấp 3 người kinh hãi nói. Cái này có chút không đúng sao? Học sinh cấp 3, thật sự có mạnh như vậy mà. Ta gặp qua một chút pro hero, bọn hắn giống như cũng không có mạnh như vậy a. Một cái có chút lịch duyệt trung niên đại thúc nhìn dưới mặt đất hãm sâu mấy trượng cái hố, nuốt một ngụm nước bọt. Cát, người không biết U, A mà. Đây chính là thiên tài tụ tập Hero Academia, cũng không phải phổ thông học viện học sinh cấp 3. Thật hâm mộ sát vách thắng đã nhà, có thể ra một cái U, A. Một cái bác gái thở dài một hơi, ngữ khí ê ẩm nói. Nhưng mà cái kia bác gái không biết là, dù là một chút pro hero, cũng không đuổi kịp giờ phút này Bakugo lực phá hoại. Nếu như bất luận kỹ xảo cùng kinh nghiệm, Bakugo ra hỏa này hỏa lực cường đại đã là đủ để khiến một chút pro hero cảm thấy khó giải quyết. Hai tuần thời gian rất nhanh vội vàng mà qua, được vinh dự quốc thời đại Olympic U, A thể dục tế. Tại vô số người chờ mong cùng chú ý, chậm rãi tới gần, mà liền cái này hai tuần, năm nhất anh hùng khoa A trong ban Bakugo biến hóa, lại khiến cho mọi người đều là giật nảy cả mình. Phảng phất là trong vòng một đêm trưởng thành, cái kia luôn luôn phách lối kêu gào tóc vàng thiếu niên bất lương. Thế mà dần dần bắt đầu trầm mặc, chỉ có cái kia một đôi khi thì hiện ra lạnh ý cùng hỏa diễm giống như nóng bỏng con mắt. Làm cho người lờ mờ có thể nhìn thấy Bakugo thiếu niên mấy phần cái bóng. Không chỉ có như thế, Bakugo càng là vừa đến tan học, liền xông ra phòng học, lớp một số người giấu trong lòng tò mò mãnh liệt, cuối cùng vẫn thuyết phục Hagakure Toru, vụng trộm theo dõi Bakugo, nhưng mà theo Hagakure Toru theo dõi phát hiện đến xem, Bakugo tên kia lại là đi tự do sân huấn luyện, điên cuồng huấn luyện, ta đã nói rồi, Bakugo tiểu tử kia làm sao lại cải biến đâu. Đoán chừng là muốn tại thể dục tế một tiếng hót lên làm kinh người. Chính địa ngục thức huấn luyện đâu? Asido Mina nhíu mũi thở, mang theo một vòng đáng yêu hắc hắc nói. Khoan hãy nói, các người có cảm giác hay không Bakugo gần nhất khí thế có phải hay không càng phát ra kinh khủng? Ta đi tìm hắn thời điểm, bị hắn vô ý nhìn một chút, phía sau lưng đều tràn ra mồ hôi lạnh. Kirishima Eiichiro hai tay vòng ngực, tựa hồ muốn hướng đám người chứng thực, người nào có biến nhanh như vậy? Bakugo ngay tại ta hàng phía trước, ta đều không nhìn ra hắn có cái gì cải biến đâu. Trên đầu tràn đầy quả nho Mineta Minoru, bò tới bàn học Lý Trực khí tráng nói, mà liền cái này đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Midoriya đột nhiên trong đám người đi ra, mang trên mặt một vòng lòng có dư nghiệt, hạ giọng nói, ca Trần là thật thay đổi, ta nói không rõ hắn là loại nào cải biến, nhưng hắn hiện tại thật sự rất đáng sợ, so với trước kia càng đáng sợ. Giả a, ta nói Izu, đều đã lâu như vậy, ngươi còn đang sợ Bakugo mà. Biết Midoriya cùng Bakugo một chút đi qua Uraraka Ochako dắt Midoriya tay áo. Lặng lẽ mở miệng nói, là thật, ngươi là không biết, ca Trần hiện tại xem ta ánh mắt khủng bố đến mức nào. Ta cảm giác ca Trần nhìn ánh mắt của ta, tựa như là đang nhìn. Midoriya kích động mở miệng nói, có lẽ là bởi vì nói quá nhanh, nhất thời tạm ngừng. Không biết nên làm sao ví von, tựa như là nhìn túc địch, so với trước kia xem thường, hiện tại ánh mắt càng là giống nhiều một vòng kiêng kỵ. Thật sao? Đúng, đúng, đúng, Midoriya gieo nhau gật đầu nói, ngẩng đầu lại ngạc nhiên phát hiện, một cái thiếu niên tóc xanh chính cười không ngớt nhìn xem hắn. Mà thiếu niên tóc xanh Sengo bên cạnh càng là nhiều một đạo tóc vàng thân ảnh. Lén lén liếc một chút đằng sau, vừa mới nói chuyện quên cả trời đất đám người, thế mà sớm đã ngoan ngoãn về đến vị trí rồi bên trên. Chỉ để lại hắn một người, đối mặt hai tòa cao không thể chạm đại sơn. Sengo, Midoriya trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Sau đó nhìn Sengo đứng bên cạnh lập tóc vàng thiếu niên, càng là khổ sở nói, ca Trần, ngươi trở về, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN